Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 783, mùi thuốc súng. Tai phần đại nhân. Một lát sau, Tần Phong trước mắt Phạm Vi nhìn một hồi biến hóa. Hắn đã từ cửa vào di tích, tiến nhập di tích ở giữa, nhưng trước mắt vẫn là Bắc Cực Thần Long Tai Phần Tự Bảo lúc hình thành. Cùng Tai Phần Đoàn trưởng chung đụng từng ly từng tí cũng một màn tốc biến. Từ tiến nhập trật tự quân đoàn tổng bộ, Tai Phần vì mình uống xong đại lượng ban cho, sau lại đem cuộc đời nghiên cứu bút ký ban tặng chính mình. Rồi đến thí luyện tháp trước bị Hoàng Long tộc trưởng đánh lén. Phong cái thứ nhất đi ra cứu giúp. Tuy là thời gian chung đụng không tính là thái thường, nhưng vị này tận tâm tận trách, quốc cung tận tụy trật tự đoàn trưởng, lại phảng phất một cái hòa ái trưởng bối, hoặc như là một vị bằng hữu tri kỷ. Nhưng mà cùng chiến thần Chi Long Anris, Hắc Giác Chi Vương Osa, thủ hộ linh Anos cũng giống vậy, vị này cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn Tai Phần đại nhiệt, cũng vĩnh viễn rời đi chính mình. Ở thần vực trong chinh chiến, tuy là thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng là mất đi càng ngày càng nhiều bằng hữu. Tiểu Phong ca ca, lúc này, một đầu sáng trông suốt tóc tím ca la từ Tần Phong trong lòng chui ra. Lạp Ân, vừa rồi tiến nhập kỷ nguyên di tích lúc, cái tiểu nha đầu này theo bản năng chui vào Tần Phong trong lòng. Tần Phong liền ôm nàng, cùng nhau tiến nhập di tích bên trong. Nơi đây, nơi này chính là kỷ nguyên di tích. Còn có, nói tay đại nhân, ô ô ô, Tử Long ca la quan sát bốn phía liếc mắt. Đây là mảnh nhỏ mênh mông vô bờ hoang mạc, hoang tàn vắng vẻ, tràn đầy một cỗ cổ xưa lâu đời ý cảnh. Thêm vừa nghĩ tới vừa rồi Tai Phần Tự Bạo hình ảnh, ca la lại không khỏi thất thanh khóc ồ lên. Nha đầu, đừng quá thương tâm, Tần Phong chỉ có thể trước thoải mái cái tiểu nha đầu này. Nếu như Tai Phần đại nhân dưới suối vàng biết, nói vậy, cũng không muốn nhìn thấy như ngươi vậy khóc sướt mướt. Lúc này, mấu chốt nhất, vẫn là hoàn thành Tai Phần đại nhân nguyện vọng. Ở kỷ nguyên di tích bên trong, tìm kiếm vũ trụ bổn nguyên tinh túy. Ân, Tiểu Phong ca ca, ca la phải trở nên mạnh hơn đại, phải tìm được vũ trụ bổn nguyên, tỉnh lại trật tự tổ thần Anseria đại nhân. Cầu tổ thần đại nhân, đem cái kia thiên ma thần long tia, còn có người kia bão táp Titan Tilosi đều thống giết chết. Ca la cắn chặt răng ngà, trong mắt bắn ra lưỡng đạo cừu hận hỏa diễm. Tốt, chúng ta đây lên đường đi. Tần Phong bang ca la xoa xoa khóe mắt, sau đó hai ngày phóng lên cao, hóa thành tối sầm một phồn hai đầu rực triển 3000 mét thần long, hướng phía xa xa bay lượn đi. Ở 100 ức năm gian, kỷ nguyên cửa vào di tích bí mật vẫn nắm giữ ở trật tự long tộc trong tay. Lúc này đầy hỗn loạn long tộc là như thế nào theo dõi tới được? Chế tiểu thuyết, mời lên B, phơ lưu mạng tiểu thuyết. Còn có thiên ma thần long tia, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tên này cũng tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Tần Phong một bên bay lượn, một bên trong lòng suy tư. Cái này, thiên ma thần long tia, hắn nghĩ tới rồi chính mình tân thủ thôn thiên tai doanh địa lúc gặp phải đầu kia cốt long, ma long Matis. Bất quá, chợt bỏ đi cái này niệm. Dù sao, Matis chỉ là một vị giám thị thế tục vị thần thần minh. Thần vị tối cao bất quá vì thượng vị thần minh. Matis thì là khủng bố như vậy. Bát giai chủ thần, nói chung. Tần Phong hy vọng có thể ở trong di tích lần nữa gặp phải mặt nhật Chi Long Lucifer. Chính mình có thể từ chỗ của hắn thu được một ít tin tức. Ngoại trừ ngoài ra, làm cho Tần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được, chính là Titan thần tộc dĩ nhiên phản hồi trở về thần vực thế giới. Từ trật tự bút ký hạ bộ đến xem, Titan thần tộc, đối với năm đó kém chút bị long tộc diệt tộc, vẫn canh cánh trong lòng. Titan tộc thần Temis càng là phát thệ muốn trở về thần vực. Vì chết đi thân nhân báo thù. Phải biết rằng, hôm nay long tộc hai vị tổ thần, bởi vì nội đấu mà rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như lúc này, thần vực thế giới vị thứ ba tổ thần, Temis thực sự trở về. Cái kia sợ rằng, không ai có thể ngăn cản vị này Titan tổ thần lửa giận. Bất quá, lấy Tần Phong phân tích đến xem, vị này thái tháp tổ thần Temis năm đó phỏng chừng bị thương không nhẹ. Lúc này đây phái Titan hậu bối đi trước kỷ nguyên di tích. Chắc cũng là vì siêu tầm vũ trụ bổn nguyên tinh túy. Tới tiến hành chữa thương, một hồi có thể so với thời đại thần thoại thần minh chiến tranh. Sợ rằng sẽ biết lại một lần nữa tịch quyển thần vực thế giới. Ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tần Phong hít sâu một hơi. Hắn phảng phất đã ngửi được mùi thuốc súng. Cũng kiểm tra một hồi bây giờ thuộc tính của mình. Nhân vật: Tần Phong, trạng thái: thần long hình thái. Phòng ngự: lượng máu, thần lực, lam lượng, kháng tính 200 lần. Mô bản: 10 tinh hạ vị thần minh mô bản. Công phòng: công kích 1.8 ức. Phòng ngự 15 ức. Lượng máu 2.900 ức. Lam lượng 20.000 ức. Thần lực 200/100 ức. Thuộc tính: lực lượng 350 vạn. Mẫn tiệp 10 vạn. Trí lực 10 vạn. Thể chất 10 vạn. Có thể chứng kiến, gần nhất đọc đại lượng bút ký, vì mình mang đến kinh khủng thuộc tính thêm được. Tổng thuộc tính đã đạt được 380 vạn. Đương nhiên, đối với thần minh mà nói, tứ duy thuộc tính mang tới công phòng đề thăng, đã không có rõ ràng như vậy. Đối với thần minh chân chính trọng yếu, vẫn là đốm nhỏ bao nhiêu. Ở hạ vị thần minh cấp bậc, sao không chỉ có thương tổn hệ số thêm được, mỗi vì sao, còn có thể cung cấp 10 ức lượng máu, 10 ức lam lượng, 10 ức thần lực các loại, chờ, lại phối hợp thêm thần long hình thái dưới 200 gấp đôi thành. 10 ngôi sao, chẳng khác nào cung cấp 2 vạn ức lượng máu, 2 vạn ức lam lượng, 2 vạn ức thần lực, quả thực không nên quá đáng sợ. Ầm ầm. Cũng liền ở Tần Phong cùng Kala một bên kề vai phi hành, một bên kiểm, dạ tốt, cha chính mình thuộc tính thời điểm, phía dưới một cái cự đại cồn cát, đột nhiên sụp xuống, một đạo kim sắc tia sáng từ sụp đổ cồn cát bên trong bay vụt mà ra, bắn về phía trên bầu trời phi hành Kala. Ngoặc kép, Kala, cẩn thận Vưu. Tần Phong chợt mở ra kỹ năng gấp 100 lần tốc độ di chuyển. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Đem Kala nhào tới một bên. Chợt, kim sắc tia sáng gần mà qua. Đem Kala bên cạnh không khí đâm ra một đạo kim sắc vết nứt không gian. Đây là, nhìn cái kia một đạo vết nứt không gian. Kala vỗ ngực một cái. Gương mặt chưa tỉnh hồn. Nếu như mới vừa rồi không có Tần Phong đúng lúc xuất thủ, giúp nàng né tránh, như vậy, này đạo vết rách tự ra hiện ở trên người nàng, cẩn thận. Cồn cát phía dưới có quái vật, Tần Phong thì quang đông lại một cái nhìn về phía dưới. Chỉ thấy, ở sụp đổ cồn cát bên trong, một đầu gần 10.000 thước chiều dài hoàng kim độc hạt. Chậm rãi chui ra, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.